Chương 2153, Trấn Nguyên hối hận. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, lão Ô Quy có chút tức giận, cảm giác mình tựa hồ bi lư a rồi, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nơi nào bi lư a rồi, rồi lại nhất thời nửa khắc không tìm ra được. Nhìn mình thưa thớt hơn phân nửa râu mép, chỉ có mười mấy căn ở trong gió bồng bềnh, lão Ô Quy có một loại mình bị người lừa cảm giác. Đại thế giới bên trong, nhân tộc địa bàn, các vị giáo tổ tụ hội một đường, lúc này nhưng thấy Thái Dịch giáo tổ quanh thân thần quang bốc lên, trong hư không dị tượng kinh thiên động địa, soi sáng hỗn độn trong ngoài. Đây cũng là biến hóa về chất Thái Dịch giáo tổ đắm chìm trong cái kia hỗn độn phôi thai thành hình cảm ngộ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như nói trước đây Thái Dịch giáo tổ siêu thoát là chạm tới biên giới, hiện tại đã bước ra một bước, xảy ra biến hóa về chất, bước ra một chân bước vào cửa. Chuyện gì xảy ra Thái Dịch kẻ này lại đột phá lúc này chính là cùng vì là nhân tộc các vị giáo tổ, trong lòng cũng là các loại ước ao ghen tị, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dịch giáo tổ. Không đơn thuần là các vị giáo tổ, các lộ yêu thần cũng chạy tới tham gia trò vui, nhìn quanh thân hỗn độn mờ mịt Thái Dịch giáo tổ, không biết vì là vì sao, hồ thần bỗng nhiên cảm giác lúc này Thái Dịch giáo tổ có từng kia một cẩm lân, ngao nhạc khí chất. Đột phá cẩm lân mãnh nâng lên đầu, nhìn cái kia quanh thân hỗn độn khí diễn sinh Thái Dịch giáo tổ. Nhất thời trong con ngươi sát cơ lấp lóe, chẳng lẽ muốn làm thứ hai Ngọc Thạch lao tổ sao tổ long con đường, rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm? Nhìn Thái Dịch giáo tổ quanh thân hỗn độn khí, Ngao Nhạc đông nhiên nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy mê man, bất kể là chính xác, còn là sai lầm, ta cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông tới không thể quay. Đầu lại bạch đầy trời dị tượng thu liễm không còn một ngống, các vị giáo tổ dồn dập tiến tới gần, Thái Bình giáo tổ nói, cảm giác làm sao nhìn trong sân các vị cường giả, Thái Dịch giáo tổ lời đến khỏe miệng trong nháy mắt thu về, trở về rồi hay nói nhìn các vị giáo tổ quay lại, giữa trường các vị cường giả đều là lạnh lùng hư một cái, quỷ hẹp hòi vào giờ phút này, các vị giáo tổ hội tụ ở nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dịch giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, thật giả khác biệt, không lậu viên mãn tự cấp tự túc, vĩnh hằng không ngất có ý gì Thái đấu giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ mò trong tay mai rùa nói, Hồng Quân kẻ này quả thật là lòng ngông dạ thú, suýt chút nữa đem chúng ta tất cả mọi người bấy chết, ngưng tụ tiểu thế giới là không có sai, đúng là siêu thoát rồi, nhưng nếu là dựa theo Hồng Quân thi pháp, chúng ta chỉ sợ là chỉ có thể dừng lại ở siêu thoát cảnh giới, thậm chí liền chân chính siêu thoát tiên thiên trí bảo đều không thể ngưng tụ, chỉ có thể kẹt ở nửa bước siêu thoát cảnh giới. Tuyệt đạo cơ ngươi nói nhanh lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Ất giáo tổ vội vàng nói, muốn chân chính siêu thoát, ở ngưng tụ tiểu thế giới thời điểm, vẫn cần nung nấu hỗn độn phôi thai, lấy hỗn độn phôi thai vì là chất dinh dưỡng, thai nghén tiểu thế giới, không phải vậy tiểu thế giới chỉ là vô căn chi nguyên mà thôi, vinh cửu kém xa đại thành, tiến hóa thành càng cao hơn thế giới. Thái Dịch giáo tổ gần từng chữ, Hồng Quân cố ý tỉnh lược hỗn độn cô động, sợ là không có ý tô tờ, may nhờ ta phát hiện sớm, không phải vậy tất nhiên bị kẻ này cho lừa thẳng rồi. Tư nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp đảm. Bây giờ bản tọa hoàn thiện không lâu, cảm giác trước nay chưa có tốt, tốt đến không cách nào hình dung. Đây là một loại cảm giác huyền diệu, làm người say xưa. Thái Dịch giáo tổ nói. Làm sao cô động hỗn độn phôi thai? Thái Bình giáo tổ nói. Cái này còn phải dựa vào mọi người chính mình đi tìm tòi. Bản tọa kinh nghiệm không thích hợp, chư vị. Thái Dịch giáo tổ lặng lẽ nói. Cùng vì là nhân tộc, cũng có cạnh tranh. Này ngưng tụ hỗn độn phôi thai diệu pháp, nhưng là không thể truyền ra ngoài, cũng không có thể truyền ra ngoài, bởi vì nhà mình biện pháp có chút không thấy được ánh sáng. Đắc ý cái gì a, ngày sau có ngươi chịu bất quá là hỗn độn phôi thai thôi, kém xa lắm đây. 108,000 đâu. Ngọc Độc Tú đứng ở trong đám người, nhìn các vị giáo tổ quay lại nhân tộc, trong bóng tối mắng một tiếng các vị giáo tổ hẹp hỏi. Mặc dù không hơn trước cha xét rõ ràng, vậy do mượn Thái Dịch giáo tổ tản ra khí thế, Ngọc Độc Tú tiến hành thôi diễn, cũng có thể nhìn cái không rời mười. Hỗn độn phôi thai cùng hỗn độn, mặc dù là hai chữ kém, nhưng hiệu quả nhưng là khác biệt một trời một vực. Giống như là phôi thai cùng người trưởng thành, này vốn là hai khái niệm, hai loại hình thái. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, lực lượng pháp tắc vặn mẹo, sức mạnh thời gian bắt đầu chảy ngược, vô số tin tức truyền vào Ngọc Độc Tú đầu óc. Thái Dịch giáo tổ cô động phôi thai việc rõ ràng trước mắt, hồi lâu sau pháp tắc hồi phục bình thường, Ngọc Độc Tú đứng tại chỗ, yên lặng không nói, đúng là bị lão già này tìm được phương pháp. Lão già này có thể a? Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, nhìn nghị luận sôi nổi cường giả khắp nơi, lặng yên biến mất ở giữa trường không thấy tung tích. Lúc này mấy vị yêu thần hội tụ một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồ thần nói, Thái Dịch lão già này nhất định là phát hiện bí mật gì, hơn nữa còn là không nhỏ bí mật, cho nên mới giữ bí mật không nói. nhân tộc chính là không phóng khoáng tượng thần khịt mũi con thường, ta đi lực đại đạo, không mở ra thế giới, kẻ này phát hiện lớn hơn nữa bí mật, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta ngược lại thật rất muốn biết, thái dịch đến cùng phát hiện bí mật gì, mới bắt đầu lại đột phá tiếp hổ thần sắc mặt tâm trầm, tìm một cơ hội thăm dò nội tình. Hồ thần lạnh lùng hừ một cái, đi thôi, như nay nhân tộc được thiên thời, địa lợi, thiên phạt vừa qua khỏi, ta yêu tộc không thích hợp có động tác, thì nhìn chín tông cùng đạo môn, Phật gia làm sao lưỡng bại câu thương, bước ta yêu tộc góp chân. Nói tới yêu tộc, ba vị yêu thần sắc mặt vắng lặng, năm đó cũng không biết vì sao, lại trong lòng nổi lên tham niệm, độc bá yêu tộc, không phải vậy cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế, các vị yêu thần cũng sẽ không phản ra yêu tộc cũng sẽ không lui ra thiên địa sân khấu, chủ giác trung tâm. Không biết vì sao, châm trong lòng luôn có một luồng dự cảm không tốt càn thiên mỏ trong tay ấn tỷ, sắc mặt tâm trầm, pháp tác linh quang khởi cảm ứng, châm trong lòng nhưng là bệ hạ hy hòa nhẹ nhàng thở dài, không nên lo lắng, có yêu thần chống đỡ, ngọc thạch lao tổ chống đỡ, mấy vị giáo tổ làm sao dám cùng bệ hạ làm khó dễ càn thiên nghe vậy uống một hớp rượu nước, ngươi không hiểu a không sợ giáo tổ đến hành, chỉ sợ giáo tổ theo quy củ làm việc, nhưng la chấm không nghĩ tới mình kẽ hở ở nơi. Nào! Có cái gì chỗ trống có thể cho các vị giáo tổ xuyên. Nghe Càn Thiên, Hy Hòa trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói, bệ hạ thân cư cửu cửu chí tôn vị trí, chiếm cứ đại nghĩa, ở đức hạnh không thiệt thòi, nơi nào có cái gì chỗ trống làm cho người ta chui. Càn Thiên nghe vậy lung lay đầu, không thể khinh thường giáo tổ trí tuệ. Linh Sơn địa giới ngũ trang quan thời gian qua đi mấy vạn năm, ngũ trang quan lần thứ hai đến rồi một vị quý khách. Cong cong cong tiếng gõ cửa vang lên. Vĩnh viễn chưa trưởng thành Thanh Phong Minh Nguyệt mở ra cửa lớn, thò đầu ra nhìn trước mắt thanh y lìa đạo bào nam tử, lộ ra vẻ tò mò. Thanh Phong nói, ngươi là ai thế nào thấy có chút quen mắt nếu nhìn quen mắt, vậy tất nhiên là người quen, đã tới ta ngũ trang quan làm khách. Ngươi thông báo họ tên, chúng ta thay ngươi đi thông báo Minh Nguyệt nói. Làm phiền hai vị tiên đồng, ngươi cứ việc đi thông báo chính là, chỉ nói là chứng đạo cơ hội đến cũng Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Minh Nguyệt nhìn Ngọc Độc Tú một hồi, xoay người chạy vào trong phòng. Không lâu lắm Trấn Nguyên Tử đi ra, nhìn 4, 5 tuổi lớn nhỏ Ngọc Độc Tú, nhất thời sững sờ, đạo hữu, lễ độ đi vào nói đi Ngọc Độc Tú nói. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, đem Ngọc Độc Tú thả vào, hai người ngồi xuống phía sau, mới nghe Trấn Nguyên Tử mở miệng nói, đạo hữu xem ra quen mặt, bần đạo nhưng là không nhớ ra được đạo hữu là đường nào cao nhân rồi. Thời gian qua đi 50.000 năm, bần đạo chuyển thế trở về, năm đó chỉ điểm ngươi nấp trong Côn Lôn Sơn hạ chờ đợi cơ duyên. Ngươi vì sao không có lấy Côn Lôn Sơn bản nguyên? Ngọc Độc Tú nhìn Trấn Nguyên Tử nói. Hóa ra là đạo quân chuyển thế trở về, bần đạo thất lễ. Trấn Nguyên Tử nghe vậy kinh sợ, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, cũng không phải sao, chính là Ngọc Độc Tú tuổi nhỏ chưa dài mở răng rớp. Thanh Phong Minh Nguyệt, mau cho nở dê đánh trái cây, đến đây hiếu kính tiên trưởng. Trấn Nguyên nói. Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt đánh tới trái cây, lui ra phía sau, Trấn Nguyên cười khổ nói, năm đó yêu tộc ma thần tộc đại chiến, tinh không rung động, đạo y đi a tan vỡ. Côn Lôn chập chờn, bần đạo nhất thời khiếp đảm, chỉ lo Côn Lôn Sơn sụp đổ, kết làm đại nhân quả, cho nên mới rất sớm thối lui, bây giờ nghĩ đến hối hận biết bao, hối hận không nghe đạo hưu nói như vậy, không công bỏ lỡ thành đạo cơ duyên.